Cặp đôi bá đạo online. Chương 4, Hello, My New Family. Góc chuyện audio.com. Sốc sốc nặng, cô thể tưởng tượng nổi. Làm ơn có ai nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra thế này. Cả lớp ồn ào như một cái chợ còn đang họp ấy nhé. Nó quay sang nhìn Khải Anh bằng ánh mắt, tôi cần một lời giải thích hợp lý. À, như tớ đã nói với cậu khi đi trên đường rồi đấy, sau buổi khai giảng nhà trường dành riêng một ngày để các học sinh làm quen với nhau, nên hôm nay đi cũng được mà cô đi cũng chẳng sao. Thôi, cậu vào đây mình giới thiệu cậu với cả lớp. Vừa nói cậu vừa lôi nó đi, trong khi đó mặt đứa chậm tiêu nào đó vẫn đang đần ra. Như ngỗng, good morning các tình yêu bé nhỏ, giới thiệu với cả lớp đây là thành viên mới của lớp mình, hôm nay bạn ấy đến muộn vì có lý do đặc biệt, một trong những lý do đó là bạn ấy bị ốm, lý do tiếp theo là bạn ấy gặp phải một tên xấu xa, lý do thứ ba thứ tư là... Thôi, chúng ta trở lại chủ đề chính, đó là chủ đề về bạn học mới, một cô bạn có cái tên vô cùng ý nghĩa, bạn. Bạn tên gì ý nhỉ, thôi bạn tự giới thiệu đi. PR một hồi mới nhớ mình vẫn chưa biết là mình đang PR cho cái gì, cuối cùng bạn mọt quyết định giao lại sự nghiệp to lớn còn đang dang dở của mình cho Min Tỷ trong tình trạng tất cả đồng bào đều đang chiến đấu anh dũng để bảo vệ chủ quyền quốc gia trước sự xâm lược của đế quốc Dream. Buồn ngủ ý mà, chào các bạn, mình là Hà Diệp Anh, học sinh mới của lớp, mong các bạn giúp đỡ. Các bạn cứ gọi mình là Min cho thân mật. Nó dùng giọng dịu dàng nhất có thể để kéo 31 con người đang mơ màng tận 9 tầng mây kia xuống. Chào mừng Min, thành viên thứ 34 của đại gia đình 11A5. Cả lớp đồng thanh, có ai thắc mắc vì sao lại có những hai chiến binh anh dũng thoát khỏi sự cám dỗ của giặc ngoại xâm cô? Chẳng có đâu, vì trừ bỏ Min thì có tinh thần thép và bạn lớp trưởng đa tài mà tài nhất là chém gió của chúng ta ra thì có một ai đó cô ở trong lớp, số còn lại cô ai là cô gật con nhà bà gù cả. Min xuống ngồi cùng với Bảo Trúc nhé. Trúc là lớp phó học tập của lớp mình đấy. Bạn ấy vừa học giỏi lại vừa xinh xắn, dễ thương, lại hay giúp đỡ bạn bè. Bạn ấy, với quyền hạn tối cao trong lớp, khi không có cô giáo, lớp trưởng đa năng tiếp tục ra chỉ thị tiện thể khoe tài lẻ của mình trước mặt người đẹp. Stop, bài diễn thuyết chỉ kết thúc sau tiếng gào của cả lớp. Nữ siêu nhân trong màn thuyết trình vừa rồi đứng lên phát biểu cảm nghĩ. Cô cần PR tôi, cô có tiền trả công cho ông đâu. Min, chào mừng nàng đã về với đội của ta. Ha ha ha, tớ bảo này, bạn này cái gì cũng tốt chỉ trừ những lúc chưa uống thuốc thôi. Dù sao thì cậu cũng phải cẩn thận. Cô thèm để ý đến lời nói móc của ai đó, lớp trưởng đại nhân quay sang Min dặn dò cẩn thận như kiểu cha già tiễn con gái về nhà chồng ý, đến khi đầu óc nó đã quay mòng mòng, cô tiếp thu nổi cái gì nữa cậu mới quyết định thả người. Cách chương.